Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 427, chương 427, S cấp chi mê. Nếu như Thiệu Dương không có đoán sai, đây chính là thời đại thượng cổ một loại hung thú tranh. Đây là Sơn Hải Kinh bên trong chỗ ghi lại một loại hung thú mà đã thời cổ đủ loại văn thần võ tướng đều có không tầm thường thần thông mang theo. Như vậy Sơn Hải Kinh bên trong đủ loại hung thú sẽ phát hiện bọn chúng di hài tự nhiên cũng không kỳ quái. Thiệu Dương trong lòng chuyển qua những ý niệm này, nhưng Tang Lão lại nói, cái này rất có thể là cổ tịch ghi lại bên trong hung thú tranh. Bất quá chúng ta trước đó gặp được nó thời điểm, nó cũng là sống, ối. Thiệu Dương trong lúc nhất thời đều không có rất có thể tiếp nhận lời nói này chân chính ý tứ cũng. May Tang Lão lại không phải ưa thích chơi làm ngôn ngữ người. Hắn rất nhanh đã cấp ra càng thêm giải thích cặn kẽ. Đúng, sống, lúc ấy là tại Thục Châu Tây Thùy một cái trấn nhỏ bên trong. Đột nhiên phát hiện cái này tranh thú, đưa tới cực lớn khủng hoảng. Thục Châu thứ bảy cục siêu năng giả đuổi tới, bỏ ra giá cả to lớn, mới rốt cục đem đầu này tranh chế phục. Chỉ tiếc, cũng chưa thể đủ bắt sống. Tang Lão trong thanh âm rất có tiếc hận. Thiệu Dương cũng là minh bạch, nếu như có thể bắt được một cái sống tranh thú, vậy đối với rất nhiều bí ẩn lịch sử tìm kiếm, viện trợ đều là cực lớn. Sơn Hải Kinh bên trong hung thú đều đã bắt đầu xuất hiện sao? Thiệu Dương đang suy tư cái này phía sau tin tức, Tang Lão đã theo sát lấy nói, ngoại trừ tranh thú, một năm qua này bắt đầu liên tiếp có đủ loại dị tượng xuất hiện. Cho nên chúng ta có lý do hoài nghi, trước đó giới hạn những tồn tại này phong ấn, ngay tại từng bước giải phong bên trong. Nếu như vậy, Tang Lão đã nói ra Thiệu Dương. Ngay tại chuyển động ý nghĩ, chúng ta nhất định phải bắt đầu làm tốt một hồi trước nay chưa từng có gian khổ chiến tranh chuẩn. Bị, Thiệu Dương lặng lẽ, có thể là ra từ cổ thần lời nói truyền thuyết nhân vật. Có to lớn linh giác chi lực danh nhân trong lịch sử di hài. Chân thật xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong thượng cổ hung thú coi là thật liền như là. Tang Lão lời nói, thế giới này đã có cuộn trào mãnh liệt ám lưu giấu ở yên lặng mặt ngoài tầng dưới chót. Ai biết những tồn tại này tương lai còn sẽ có nhiều ít. Ai biết bọn hắn đến tột cùng sẽ hay không đối với thế giới này ôm hòa bình hữu hảo thái độ. Mà càng thêm hỏng bét chính là, bọn hắn thậm chí cũng không biết đối thủ là ai. Không biết nên làm sao nhằm vào bố trí. Hết thảy đều là không biết. Tang Lão nhìn về phía Thiệu Dương, trịnh trọng nói ra, chúng ta đều phán đoán, một ngày này cũng sẽ không quá xa, cho nên phía chính phủ đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Ngươi nếu là lưu ý, tin tưởng cũng sẽ có điều phát hiện, phía chính phủ đã bắt đầu ở các nơi xây dựng khẩn cấp tị nạn nơi trốn, chuẩn bị đủ loại khẩn cấp cỗ xe, vật tư, dự án, đội ngũ. Liên lạc thế lực khắp nơi, chủ bị một hồi lúc nào cũng có thể bạo phát trận đánh ác liệt. Thiệu Dương, hôm nay coi như ngươi cũng không đến tìm ta, đợi thêm chút thời gian, ta cũng biết cùng ngươi liên hệ. Đoạn Chỉ Minh, làm Trung Tây Bộ lớn nhất không chính thức thế lực, vậy nhất định phải gia nhập vào cái này một bậc chuẩn bị tới. Có lẽ tai nạn sẽ không thật phát, sinh. Nhưng chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Tang Lão cuối cùng nói ra. Thiệu Dương trịnh trọng gật đầu, cơ hồ không chút nghĩ ngợi đồng ý. Tang Lão, ta cũng là quốc gia một phần tử. Mỗi khi cần, ta nguyện ý gánh chịu việc. Thiệu Dương lần này không chậm trễ chút nào biểu lộ, để Tang Lão cũng là lần cảm giác vui vẻ. Một bên Chu Tước vẻ mặt đều không khỏi biến thành nhu hòa rất nhiều. Bất quá, Thiệu Dương cũng không phải kẻ lỗ mãng, theo sát lấy lại thỉnh giáo. Bất quá, Tang Lão, Chu Tước tiền bối, ta tuổi trẻ học cạn, trưởng khống Đoạn Chỉ Minh càng là một lần ngoài ý muốn. Cái này cụ thể nên làm như thế nào ta cũng là không hiểu ra sao. Tang lão cười nói, nhớ kỹ hai cái nguyên tắc, một là giữ bí mật, đối với chưa chắc sẽ xuất hiện nguy hiểm, phải làm chuẩn bị cẩn thận, nhưng cũng không cần thiết để người bình thường gánh chịu quá nhiều vô vị khủng hoảng. Hai là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không có ai biết địch nhân sẽ lấy cái gì tình thế giáng lâm. Cho nên nhất định phải tận khả năng suy nghĩ đến mỗi một loại tình huống. Thiệu Dương khẽ gật đầu. Đương nhiên, Tang lão đổi đề tài. Thiệu Dương, đối với ngươi mà nói, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là phải tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Như thế, Thiệu Dương đáy lòng 10 phần tán đồng. Nếu quả thật có giống như trong truyền thuyết như vậy nhân vật giáng lâm, như vậy lấy nghe đồn rằng loại kia rời núi rời biển thủ đoạn thần thông tới nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì biện pháp ứng đối ngoại trừ cùng bọn hắn giống nhau cấp độ tồn tại xuất hiện. Thiệu Dương trầm ngâm hướng Tang lão bọn hắn thử thăm dò. Tang lão, ta có thể cảm giác được thực lực của các ngươi vượt qua cấp A, phải chăng đã bước vào trong truyền thuyết cấp S? Tang lão lắc đầu. Hắn cũng không có giấu giếm Thiệu Dương. Không có. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi, trước mắt toàn thế giới, không tính những cái kia ẩn tàng tồn tại, những người khác tối đa cũng chỉ là dừng lại tại chúng ta cảnh giới này. Không thể nào. Thiệu Dương càng thêm kỳ quái. Cấp S đến tột cùng là một loại cảnh giới nào? Vì cái gì từ đầu đến cuối không người có thể đột phá? Tang lão thở dài, cấp S là hoàn toàn khác biệt một loại cấp bậc khác, nói cũng là vô ích, nhưng không có đến chính là không có đến, làm ngươi cũng tu luyện đến ta cảnh giới này, đối với cái này sẽ có rất rõ ràng cảm giác. Thiệu Dương hoài nghi, cấp S chính là hắn trong màn hình biểu hiện pháp tướng cảnh. Nếu như hiểu như vậy lời nói, trước đó đủ loại phân cấp kỳ thật vẫn đều chỉ là giác tỉnh cảnh, mà chỉ có nơi này mới xem như đại cảnh giới đột phá, cũng liền không kỳ quái sẽ như vậy khó khăn. Buổi tối hôm nay tiếp xúc đến tin tức thực sự quá mức khổng lồ. Thiệu Dương cảm thấy chính mình phải hào hào tiêu hóa một phen. Nếu là cái khác đại lão, Thiệu Dương tiếc nuối nhìn một chút Tang lão. Đổi những người khác, hắn khẳng định mặt dạn mày dày đi lên yêu cầu một ít chỗ tốt. Để nhà mình xuất lực, không cho thù lao sao được. Nhưng đối mặt Tang lão, khụ khụ nói thực ra, Thiệu Dương đáy lòng thật là có như vậy một chút mà e ngại. Cho nên, Thiệu Dương thông minh ở miệng không đề cập tới. Chờ Tang lão mang theo hắn lại quan sát cái khác mấy chỗ phòng tiêu bản, đem đại khái tình hình giới thiệu rõ ràng, Thiệu Dương liền chủ động mở miệng cáo từ, thong thả. Nhưng không ngờ Tang lão ngược lại chủ động đánh gãy hắn. Thiệu Dương kỳ quái, Tang lão lại dẫn hắn ra cái này sâu nhất một tầng, để Chu Tước giúp bọn hắn tìm một gian mật thất. Sau đó đối với Thiệu Dương nói, Thiệu Dương, lần này mang ngươi tới, một là vì cho ngươi tiếp xúc một chút những thứ này mới nhất tin tức, để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý. Đoạn Chỉ Minh cũng là kế hoạch chúng ta bên trong, có thể chấp hành rất nhiều nhiệm vụ một thế lực. Thiệu Dương gật đầu, trách không được phía chính phủ lại bởi vì hắn chấp trưởng Đoạn Chỉ Minh, từ đó cho hắn mặt mũi lớn như vậy, còn có một viên bằng bạc huy hiệu ban thưởng. Tuy nhiên, Tang lão tiếp tục nói ra, trừ cái đó ra, còn có một mục đích khác, chính là có thể để ngươi ở chỗ này, mượn nhờ cấm nơi bí mật mới nhất thành quả nghiên cứu, đến nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Ôi, Thiệu Dương chợt cảm thấy kinh hỉ, nguyên lai vậy mà còn có bực này chỗ tốt. Tang lão nói, cấm nơi bí mật bỏ ra phía chính phủ cực lớn tinh lực, há lại chỉ làm một phòng tiêu bản, bên trong rất nhiều thành quả nghiên cứu đều đã bắt đầu trả lại đến trong tu luyện. Thiệu Dương gật đầu, lúc này mới hợp lý nha. mà Thiệu Dương đã ký tên một cấp hiệp nghị bảo mật. Có ước thúc nghĩa vụ của hắn, tự nhiên cũng liền được hưởng tương ứng quyền lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.